Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, mạch đao đổi. Cao Đại Nhân, ngươi cũng biết, quân đội chúng ta phần lớn đều là bộ binh, mà trên thực tế, đại đường cường đại nhất cũng là bộ binh, tuy rằng cũng có tương đương số lượng kỵ binh, thế nhưng nói riêng về kỵ binh. Ngoại trừ ô thương thiết kỵ, có rất ít kỵ binh có thể cùng đại thực thiết kỵ đánh đồng với nhau. Vương Sung thành tiếng nói, cái kế hoạch này hắn nghĩ đến rất lâu. Bất quá nếu muốn chân chính đẩy ra, vẫn còn cần Cao Tiên Chi đồng ý. Xác thực như vậy, An Tây Đô Hộ Quân đã là đại đường mấy đại đô hộ trong phủ tinh nhuệ. Thế nhưng đối mặt đại thực người nhưng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Nếu như không phải dựa lưng Ta La Thành, chúng ta căn bản không thể ở trong hoang dã kiên trì thời gian lâu như vậy. Và số lượng đông đảo đại thực người chống lại, Cao Tiên Chi trầm giọng nói, bất kể là đại thực người, Tây Đột Quyết người, vẫn là Ô Tư Tạng mọi người là trên lưng ngựa dân tộc. Điểm này, làm như nông canh dân tộc đại đường là so ra kém. Đây đã là công luận. Không cần phủ nhận, cùng ngoại tộc tác chiến, chúng ta kỳ thực càng nhiều hơn vẫn là dựa vào bộ binh. Kỵ binh, cùng với xe nỏ bộ đội nhiều binh chủng hỗn hợp tác chiến. Điểm ấy cùng đại thực, Tây Đột Quyết bọn họ là không cùng một dạng. Song phương thức tác chiến không giống nhau, cũng không tốt trực tiếp làm so sánh. Chỉ là ở Bình Nguyên, vùng hoang dã khu vực. Kỵ binh còn là đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Cao Tiên Chi mở miệng nói. Vương Sung gật gật đầu. Cao Tiên Chi câu cuối cùng nói ra mọi người chân thực tình cảnh. Ta La hùng hoang dã địa hình. Đối với lấy bộ binh xưng hùng đại đường tới nói. Tuyệt đối là nhất bất lợi địa hình. Ở đây, kỵ binh tính cơ động. Rất xa vượt qua bộ binh. Mà bao la bát ngát địa hình bằng phẳng. Cũng có thể để kỵ binh tốt hơn bày mở trận hình. Đồng thời đem tốc độ xung phong đến mức tận cùng. Nếu như không phải Vương Sung ở Ta La ngoài thành xúc lập hai đạo phòng tuyến thép phụ tá. Lại mang theo lượng lớn tính sát thương đại đường xe nỏ uy hiếp. Chỉ bằng vào đại đường bộ binh. Kỳ thực rất khó phòng ngự ở nhiều như vậy tinh nhuệ đại thực kỵ binh xung kích. Cái này cũng là ta luôn luôn ham muốn thay đổi địa phương. Nếu như thế cuộc thật sự giống Khorasan người cung cấp như vậy. 40 vạn tinh nhuệ binh mã. Ba thật to thực tổng đốc. Chính là chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải khiêu chiến. Hơn nữa, ngả bố Mục Tư Lâm cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy. Đã có kinh nghiệm, hai đạo phòng tuyến thép e sợ rất khó ngăn cản bọn họ quá lâu. Vương Sung nói, hắn chưa bao giờ sẽ đánh giá thấp bất kỳ đối thủ. Huống chi là ngả bố Mục Tư Lâm loại này đại thực đế quốc kiệt xuất nhất hàng đầu đại tướng. Liền đại khâm nhược tán ở Tây Nam cũng có thể nghĩ ra được lợi dụng dây thừng. Voi lớn các loại đồ vật, đối phó sắt thép chi tường. Càng không cần phải nói là thực lực càng cường hãn, có thể cung cấp điều phối tài nguyên càng nhiều hơn đại thực. Nếu là như thế, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui về Ta La trong thành. Cao Tiên Chi nói, đầu lông mày bất chi bất giác nhíu lại. Nhưng nếu như chúng ta rút lui trở về thành bên trong, thì sẽ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Hoàn toàn rơi vào đối thủ tiết tấu bên trong. Trọng yếu hơn chính là, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đây là đại thực cùng đại đường trong đó lần thứ nhất mâu thuẫn đại quy mô. Chúng ta đối với đại thực không hiểu rõ. Đại thực đồng dạng đối với đại đường không hiểu rõ. Chỉ cần chúng ta rút lui vào trong thành. Chẳng khác nào kỳ địch lấy yếu. Lấy đại thực đế quốc giã tâm. Sau này chiến tranh tất nhiên sẽ vô cùng vô tận. Vương Sung thay Cao Tiên Chi đem tỉnh lược hạ nửa. Đoạn nói ra. Trận chiến này không chỉ là thế lực tranh cướp, càng là khí thế tranh cướp. Cái này cũng là Vương Sung tại sao nhất định phải kiên trì ở ngoài thành thành lập hai đạo phòng. Tuyến thép, ngăn địch ở ngoài mà không ngăn địch với bên trong nguyên nhân, đồng thời cũng là Vương Xung cùng Cao Tiên Chi chiến thắng đại thực người. Nhưng không có từ Ta La lui binh nguyên nhân. Ngoặc kép, không chỉ như vậy, nếu như đại thực hấp thụ lần trước giáo huấn, đối với Ta La vây nhưng không đánh, không cần 3 tháng, đợi đến chúng ta lương thảo tiêu hao hết, đến thời điểm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Cao Tiên Chi chặt chẽ cau mày đầu, trầm mặc không nói, không khí ngột ngạt cực kỳ. Ngả bố Mục Tư Lâm là một viên hãn tướng, nhưng tuyệt không thiếu mưu lược. Lần thứ nhất hắn cho rằng có thể mạnh mẽ tấn công hạ xuống. Thế nhưng đầy đủ 2 tháng đều không có tiến thêm. Lần này trở lại, đại đường lại nghĩ dựa vào Ta La Thành, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Càng nguy hiểm hơn chính là, một khi mất đi 2 đạo phòng tuyến thép, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết người cùng đại thực người tụ tập cùng một chỗ. Tụ tập 7 tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. 3 đại đế quốc rất có thể sẽ chọn mạnh mẽ tấn công. Lợi dụng đại tướng thực lực cấp bậc, nghiền ép đại đường, ngươi muốn làm thế nào? Một lát sau, Cao Tiên Chi đánh vỡ trầm mặc, nói thẳng, Vương Xung cười nhạt một tiếng. Biết Cao Tiên Chi đã nghĩ rõ ràng, ta nghĩ thành lập một nhánh mới binh chủng, mạch đao võ sĩ, mạch đao võ sĩ. Cao Tiên Chi ngẩng đầu, nhìn bàn sau Vương Xung, trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Cao Tiên Chi kiến thức rộng rãi, cũng quen thuộc binh thư, nhưng cũng xưa nay chưa từng nghe nói loại này phương trận. Đây là ý gì? Lẽ nào ngươi ngay cả vũ khí cũng thay đổi sao? Cao Tiên Chi bén nhạy từ Vương Xung trong câu nói đề luyện ra mạch đao 2 chữ. Đại đường gì đao đều có, nhưng chính là chưa từng nghe nói mạch đao 2 chữ. Ha ha, liền biết không gạt được đại nhân. Vương Xung khẽ mỉm cười, cũng không chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Người đến, đem đồ vật mang vào. Vâng, hầu gia. Một thanh âm từ bên ngoài vang lên, ngay ở Cao Tiên Chi tò mò trong ánh mắt, một tên thích Tây Đô hộ quân chiến sĩ, vác một cái dài 7-8 thước hộp gấm, ngẩng đầu ưỡn ngực, từ bên ngoài bước nhanh đến, yển nguyện đao. Cao Tiên Chi xoay quá đầu nhìn một bên Vương Xung, khó nén kinh ngạc nói, đại đường vũ khí hình dạng và cấu tạo, kiếm là 3 thước. Số ít phân 4 thước, đao muốn lâu hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Có thể đạt đến 4 thước trường đao đã ít lại càng ít. Mà có thể đạt đến dài như vậy, Cao Tiên Chi biết cũng chỉ có một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Nghe đồn hơn 500 năm trước, Đông Hán thời kỳ cuối, Trung Thổ công nhận vị kia dài nhiêm quan họ Vũ Thánh. Sử dụng chính là Thanh Long Yển Nguyệt đao. Thế nhưng loại binh khí này chỉ thích dùng quyền thuật. Đế quốc đại tướng loại này cấp bậc bản thân liền là cường giả cấp cao nhất trong đó một mình đấu. Cũng có thể tính vào quyền thuật phạm vi. Tự nhiên có thể sử dụng loại vũ khí này. Nhưng là đối với binh lính bình thường tới nói. Phạm vi lớn sử dụng loại binh khí này. Trái lại cực kỳ bất tiện. Dĩ nhiên không phải. Vương Xung ở Cao Tiên Chi vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, khẽ cười lắc lắc đầu, sau đó từ bàn sau đứng lên, đi tới tên kia thích Tây Đô hộ phủ trước mặt chiến sĩ. Đại nhân nhìn một chút liền biết rồi, vừa nói, một bên ra hiệu tên kia chiến sĩ, đồng, hộp gấm mở ra, một thanh hình dạng và cấu tạo cùng thế giới này bất kỳ binh khí gì đều tuyệt nhiên bất đồng 7-8 thước vũ khí, lặng lặng nằm ở đáy hộp, lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới này, nhìn thấy đáy hộp binh khí, dù cho là Cao Tiên Chi cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Lộ ra một tia kinh diễm vẻ mặt, trong hộp vũ khí, thân đao thẳng tắp, lưỡi dao cực kỳ sắc bén, hơn nữa bất kể là thân đao vẫn là đao cõng thiết kế, đều trôi chảy cực kỳ dễ dàng cho chém vào. vừa nhìn cũng biết là cái kia loại lực sát thương cường đại dị thường binh khí. Hơn nữa binh khí bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tạo hình vô cùng hoa lệ, lại như hải bên trong cự sa giống như vậy. Cứ việc hung tàn, nhưng ngoại hình nhưng tao nhã cực kỳ. Cái này đã không chỉ là vũ khí, mà là một kiện tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí đem giết chóc loại này tàn nhẫn sự tình, cũng đưa lên đến nghệ thuật cảnh giới. Dù cho là cao tiên chi không thừa nhận cũng không được. Vương Sung ở vũ khí rèn đúc phương diện, xác thực đạt tới một loại làm người ta nhìn mà than thở mức độ. Phóng tầm mắt thiên hạ, không chỉ là Đại Đường, e sợ toàn bộ đại lục hết thảy quốc gia, đều không có ai có thể cùng Vương Sung đánh đồng với nhau. Bất quá, cao tiên chi trong mắt sợ hãi than ánh sáng chỉ rằng co chốc lát, rất nhanh liền ảm đạm đi. Đao đúng là hảo đao, bất quá, e sợ cũng không thích dùng ở chiến trường. Cao tiên chi rất nhanh từ mạch đao trên người thu về, ánh mắt có chút tiếc nuối nói. Ô, Vương Sung khẽ mỉm cười, từ trên bàn lấy ra trà thơm nhẹ nhàng hớp một khẩu. Sau đó nhìn đối diện cao tiên chi, tựa hồ từ lâu liệu đến phản ứng của hắn. Đồ hộ đại nhân nhưng là cảm thấy loại này đau thân đau lưỡi sao, đau cõng qua dài, tuy rằng dễ dàng cho dùng lực, nhưng cũng dễ dàng gãy lìa. Không sai, cao tiên chi không có phủ nhận, nửa mang theo tiếc hận nói, loại này đau chúng ta trước đây cũng nghĩ tới, thậm chí đi lên trước nữa một điểm, nghĩ muốn rèn đúc loại này loại cỡ lớn đau kiếm người cũng vô số kể. Bất quá cơ bản đều thất bại, cái gọi là cứng mà dễ gãy. Thanh đao kiếm thiết kế thành dài 3-4 thước, vốn là vì để tránh cho gãy lìa. Chuôi này đao tiếp cận 8 thước, e sợ ở trong thực chiến, kiên trì không tới 10 cái trở về chém vào, lập tức liền sẽ cắt thành hai nửa. Mà ở chiến trường kịch liệt trên, nếu như đao kiếm đột nhiên gãy lìa ý vị như thế nào? Nói vậy không cần ta nói, ngươi cũng có thể hiểu chưa? Nói đến lúc sau, cao tiên chi không nhịn được sâu sắc thở dài. Vương Sung ý nghĩ rất tốt, thế nhưng căn bản không thiết thực. Lý tưởng cùng hiện thực hoàn toàn chính là hai cái dạng. Loại này đau cũng chỉ có thể dừng lại ở lý tưởng bên trong. Ha ha ha, đại nhân, ta nếu thiết kế loại này mạch đau, tự nhiên cũng cân nhắc đến nơi này điểm. Đồ hộ đại nhân nếu cảm thấy nó sẽ gãy lìa, tại sao không thử xem, đưa nó gảy thành hai đoạn đây? Vương Sung bật cười lớn đạo, biểu hiện tự tin cực kỳ. Ô, cao tiên chi ngớ ngẩn, trong mắt nghi ngờ không thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Trường đao dịch chiết, chính là ngàn năm khó gãy vấn đề khó, nào có giải quyết dễ dàng như vậy. Bất quá cao tiên chi cũng không nói nhiều, sự thực thắng hùng biện, Vương Sung loại này đao thật không thực dụng, một phân rõ liền biết. Keng, cao tiên chi đầu cũng không quay lại, duỗi ra một ngón tay, bỗng nhiên hướng về mạch đao thân đao 4 thước địa phương, nhẹ nhàng bắn ra. Trong phút chốc, cheng, một trận như lôi đình kim loại nổ vang, đột nhiên từ trên thân đao truyền ra, ở toàn bộ trong thư phòng vang vọng. Sau một khắc, nguyên bản hững hờ cao tiên chi nhất thời đổi sắc mặt. Hắn mặc dù chỉ là tùy ý trong nháy mắt một đòn, thế nhưng lấy cao tiên chi đỉnh cấp đế quốc đại tướng thực lực cấp bậc, này chỉ tay cũng có tới trên nặng ngàn cân. Sức mạnh như vậy cũng đã tương đương với huyền vũ cảnh cường giả mạnh mẽ một kích. Cao tiên chi nguyên bản cho rằng lấy chuôi này đao độ dài, lại thêm ngón tay gảy đánh địa phương là trên thân đao yếu ớt nhất, cũng là nhất dễ dàng gãy lìa. Chuôi này mạch đao nên dễ dàng đáp lại chỉ mà đoạn. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không chút do dự nào, cao tiên chi hơi suy nghĩ, lại là chỉ tay bắn ra. Bất quá lần này, Cao Tiên Chi thần sắc nghiêm túc tưởng thật rồi rất nhiều. Trên ngón tay sức mạnh cũng cường đại hơn trước rất nhiều lần. Sức mạnh như vậy đủ để sẽ rất nhiều bảo đao bảo kiếm gãy đứt đoạn mất. Chớ nói là chuôi này mạch đao, nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kim loại nổ vang, cheng, Vương Sung để lên bàn giấy chồng cùng chén trà đều run rẩy theo. Thậm chí ngay cả trà trong ly nước đều bắn lên cao mấy trượng, rơi xuống thư phòng trên trần nhà. Nhưng mà đợi đến cái kia loại kim loại tiếng nổ vang rền suy yếu. Bên trong hộp gấm, chuôi này dài 8 thước mạch đao vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại. Hoa lệ trên thân đao, sáng đến có thể soi gương, không lưu được một chút xíu dấu vết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.